Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227 phỏng đoán Lôi Mộc thân thế. Vương Diệp Tả Hữu nhìn xem, giữ chặt Lôi Mộc nói, trở về lại nói, Lôi Mộc tim đập nhanh hơn. Hắn thậm chí cảm thấy tay chân có điểm nhũn ra, trường học hộ vệ đội trưởng lại đây tiếp đón Sở Hữu. Học sinh tập trung, bọn họ sẽ sử dụng ma pháp truyền tống môn trực tiếp trở về Vẫn Tinh nơi dừng chân tiểu lâu. Hai người chính qua đi xếp hàng. Lôi Mộc bỗng nhiên nhìn đến một cái bóng dáng. Sửng sốt một chút, ngươi đi về trước. Ta có chút việc. Lôi Mộc ý bảo Vương Diệp đi theo trường học đội ngũ cùng nhau đi. Ngàn vạn không cần tụt lại phía sau. Chính hắn tắc cùng trường học hộ vệ đội trưởng chào hỏi. Nói muốn đi gặp một cái người quen, Vương Diệp theo bản năng đuổi kịp Lôi Mộc, hộ vệ đội trưởng duỗi tay đi bắt Vương Diệp cổ áo. Không bắt được, Lôi Mộc nhìn đến cùng lại đây Vương Diệp. Bất đắc dĩ, ngươi hiện tại nổi bật quá thịnh, đi theo ta quá nguy hiểm. Ta chính là nhìn đến một cái người quen, đi nói điểm lời nói. Lập tức liền trở về, Lôi Mộc lại cùng hộ vệ đội trưởng xin lỗi, hộ vệ đội trưởng xua xua tay. Tỏ vẻ không có gì. Lại thực thân thiết hỏi muốn hay không hắn phái người đi theo hắn. Tiểu Diệp Tử ca ca rất có thể cũng sẽ biến thành nào đó người mục tiêu. Hắn nghĩ tốt nhất cũng có thể phái người bảo hộ. Đương nhiên tốt nhất là này hai đứa nhỏ đều thành. Thành thật thật mà đi theo Vẫn Tinh giáo đội quay lại. Chỗ nào đều đừng chạy loạn. Vương Diệp bắt lấy Lôi Mộc tay. Hướng về phía ngăn lại hắn đối hắn hổ mặt hộ vệ đội trưởng hắc hắc cười. Cảm ơn, ta không có việc gì, hộ vệ đội trưởng hù dọa hắn. Chạy loạn tiểu tâm bị người chộp tới ăn luôn. Có chút lão quái vật liền thích ngươi loại này da thịt non mịn tiểu thiên tài. Ao ao một ngụm một cái, Vương Diệp phốc phốc cười. Cái này hộ vệ đại thúc hiển nhiên đem hắn đương tiểu hài tử xem. Bất quá nhân ra vì hắn hảo. Hắn cũng không phải không biết tốt xấu. Nhưng hắn thực sự không yên tâm Lôi Mộc. Hắn tổng cảm thấy hắn nếu là không đem Mộc Mộc giám sát chặt chẽ điểm, Mộc Mộc liền khả năng xảy ra chuyện. Lôi Mộc lại ngẩng đầu, liền phát hiện cái kia bóng dáng đã không thấy. Lôi Mộc hiện tại trong lòng nhất để ý vẫn là Tiểu Diệp Tử, thấy tấm lưng kia nhìn không thấy, cũng chỉ là ở trong lòng thở dài, xoa xoa Vương Diệp đầu, một lần nữa đi trở về trong đội ngũ. Đi thôi, trở về. Vương Diệp thấp giọng hỏi, ngươi nhìn đến ai? Hộ vệ đội trưởng xem hai người về đơn vị, quét mắt chung quanh, liền canh giữ ở hai người phía sau đi theo đội ngũ đi vào truyền tống môn. Lôi Mộc cũng không biết chính mình có phải hay không nhìn lầm, không quá xác định nói, ta vừa rồi giống như nhìn đến thính phòng bên kia có người rất giống là chỉ điểm qua ta vị kia, nhưng ta chỉ nhìn đến hắn bóng dáng, không thấy được hắn chính diện. Ta cũng không biết có phải hay không, Lôi Mộc đều hoài nghi hắn vừa rồi có phải hay không tâm thần. Quá loạn, dẫn tới nhìn lầm, Vương Diệp lập tức ngẩng đầu. Ở đâu biên? Không thấy, đại khái sử dụng ma pháp rời đi. Lôi Mộc định tâm thần, hai người phân biệt bước vào truyền. Tống môn, về tới Vẫn Tinh tiểu lâu, lầu một có nhà ăn. Chiều nay tương đương với tiến hành rồi hai trận thi đấu. Lúc này sắc trời nhìn đều tối sầm, đại gia cũng đều đói bụng, trừ bỏ các đại lão, cơ hồ Sở Hữu trở về người đều tới rồi nhà ăn, Văn Địch không ở. Can phó hiệu trưởng đơn độc cho hắn khai hoan nghênh yến. Trường học theo tới giáo thụ cùng các đại lão cơ hồ đều sẽ tham dự. Đây cũng là Vẫn Tinh coi trọng Văn Địch biểu hiện, Văn Địch cảm nhận được này phân coi trọng, liền không có cự tuyệt này phân hảo ý. Giống bọn họ những người này cơ hồ liền không mấy cái thích giao tế. Nhưng có chút vẫn là yêu cầu. Đây cũng là đối hai bên tôn trọng, Vẫn Tinh bọn học sinh hiện tại đều cùng Tiểu Diệp Tử thân thiết. Thật sự, sôi nổi kêu hắn cùng nhau lại đây ăn cơm, Vương Diệp theo chân bọn họ xua xua tay. Tỏ vẻ hắn cùng hắn ca còn có chút việc. Lấy một ít đồ ăn, liền cùng Lôi Mộc trở về ký túc xá, hai người đem đồ ăn đặt tới trên bàn. Kim Bảo Nhi rốt cuộc có thể từ trong không gian ra tới. Nhảy đến trên bàn liền oán giận mà hô hô kêu, Vương Diệp một ngón tay đè lại Kim Bảo Nhi đầu. Hỏi Lôi Mộc, hắn như thế nào không ra tạp mà kêu. Lôi Mộc cười hạ, hắn hai ngày này mê thượng trứng muối siêu nhân, Vương Diệp Vô Ngữ mà đạn đạn Kim Bảo Nhi đầu dưa. Về sau nhưng ngàn vạn đừng quần lót ngoại xuyên, Lôi Mộc. Đó là siêu nhân, không phải trứng muối siêu nhân, Vương Diệp xua tay. Đều không sai biệt lắm. Lại cả kinh, Mộc Mộc, ngươi hiện tại hiểu thật nhiều, Lôi Mộc ho khan. Tiểu gia hỏa nhóm xem thời điểm, ta ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo ngắm vài lần, Vương Diệp. Thật sự chỉ là ngắm vài lần. Ngươi rõ ràng thích thật sự. Mỗi lần ăn cơm chiều đều cùng kia mấy cái tiểu phá của nhãi con giống nhau. Phùng bát cơm nhìn chằm chằm tivi, Kim Bảo Nhi hôm nay không nghĩ xem tivi. Hắn liền tưởng cùng hai cái ba kỳ cùng nhau ăn cơm, Lôi Mộc đem Tiểu Vân cũng tiếp ra tới, Tiểu Vân. Đừng nhìn là thụ nhân. Chỉ cần hắn tưởng, cái gì đều có thể ăn, Tiểu Quang cùng Phù Du Quang trùng lười đến từ trùng xào ra tới, Lôi Mộc ăn cơm. Ăn đến thất thần. Ngay cả Tiểu Kim Bảo nói với hắn lời nói, hắn đều trả lời đến lửa đầu không đối mã miệng, ba kỳ. Kim Bảo nghiêng đầu xem Lôi Mộc buông chén đũa. Rốt cuộc nhịn không được, hỏi Vương Diệp, ngươi nói ta rất giống, là giống Lan đạo giáo thụ sao? Vương Diệp lau lau miệng, lại lần nữa nhìn về phía Lôi Mộc mặt, cái mũi, còn có môi hình dáng rất giống, chẳng qua ngươi mặt hình tương đối dương cương. Mà Lan đạo giáo thụ mặt hình càng tinh xảo, cho nên chợt vừa thấy đến các ngươi hai người, chỉ biết cảm thấy các ngươi một cái soái khí một cái mỹ lệ, mà sẽ không nghĩ đến các ngươi lớn lên rất giống. Nhưng nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện các ngươi hạ nửa khuôn mặt trùng hợp độ rất cao, Lôi Mộc sờ sờ chính mình mặt. Lẩm bẩm, như vậy sao? Vương Diệp cố ý ngữ khí thoải mái mà nói. Ta phía trước chỉ cho rằng đẹp người phần lớn tương tự. Tựa như ta xem chúng ta bên kia Hùng Quốc các mỹ nữ. Ta tổng cảm thấy các nàng đều lớn lên không sai biệt lắm. Cùng bộ oa dường như, thường xuyên phân không rõ ai là ai. Có lẽ người cũng là như thế này, Lôi Mộc không có bị đậu cười. Hắn ngón tay sờ mó Kim Bảo cái đuôi nhỏ, Kim Bảo cho rằng Lôi Mộc ở cùng hắn chơi. Vui vẻ mà đem cái đuôi trong chốc lát buông tha đi. Trong chốc lát lại rút về tới, chúng ta muốn hay không đi tìm Lan đạo giáo thụ nói chuyện. Có vấn đề liền hỏi. Hà tất buồn ở trong lòng. Vương Diệp nói, Lôi Mộc còn ở do dự. Hắn lắc đầu nói, ta hẳn là cùng Lan đạo giáo thụ không có quan hệ. Cha mẹ ta là, ta thiếu đạo đức một nhà như vậy đối với ngươi. Có phải hay không ngươi thật cha mẹ còn không nhất định. Vương Diệp cắt đứt Lôi Mộc nói, nếu không phải hắn thân sinh phụ thân cũng là người như vậy. Hắn đã sớm hoài nghi Lôi Mộc không phải kia toàn gia thân sinh, Lôi Mộc nghe được Tiểu Diệp Tử nói. Xét hai vợ chồng có khả năng không phải hắn thân sinh cha mẹ. Không biết vì sao, hắn trong lòng thế nhưng có một đạo gông xiềng bị mở ra giống nhau. Ngay cả hô hấp đều nhẹ nhàng rất nhiều, hắn vẫn luôn tưởng hắn tội nghiệp mới đưa đến thân sinh cha. Mẹ hòa thân đệ đệ không thích hắn. Nhưng nếu hắn cùng kia người một nhà không có nhiều ít huyết thống quan hệ, như vậy hắn có phải hay không cũng không phải sinh ra chính là tội nhân. Nhưng nếu xét không phải ta thân sinh phụ thân, hắn vì cái gì sẽ đối đại đế thừa nhận ta trưởng tử thân phận? Lôi Mộc nghi hoặc nói, nếu hắn thật sự không phải kia đối phu thê thân sinh cốt nhục, kia một người đại công tước sao có thể làm chính mình huyết mạch lẫn lộn? Nếu là muốn một cái thực nghiệm thể, kia trực tiếp ôm lại đây bí mật dưỡng chính là, hà tất làm rất nhiều người đều biết hắn là bọn họ trưởng tử. Vương Diệp đôi mắt hạt châu nhanh như chớp chuyển. Giờ phút này, hắn trong đầu nhảy ra rất nhiều đời trước sự, kỳ thật Mộc Mộc trên người thật sự có quá nhiều câu. Đố, ma chủng điểm này không cần suy nghĩ nhiều. Đó chính là chỉ do xui xẻo. Không cần cái gì ma tộc cha mẹ. Chỉ cần có cái ma tộc đại lão đem huyết nhục của chính mình cùng tinh thần lực ngưng tụ thành ma chủng, từ ma giới ném ra, ma chủng sẽ chính mình tìm kiếm thích hợp thai nhi ký sinh, mà ma chủng ký sinh. Quá trình thường thường người không biết, quỷ không hay, chờ ngươi đem hài tử sinh hạ tới. Hảo hài tử cũng đã cùng ma chủng dung hợp, trừ bỏ ma tộc huyết mạch. Lôi Mộc chính là nhân loại cùng tinh linh con lai, bọn họ phía trước phán đoán xa ra người tổ tiên. Hoặc là mẫu thân một hệ tổ tiên có lẫn vào tinh linh huyết. Tới rồi Lôi Mộc trên người vốn nên huyết mạch đạm bạc. Lại xuất hiện sự lại giống, bất quá tinh linh huyết mạch vẫn luôn bị ma chủng áp chế. Nếu không phải Lôi Mộc gặp được Vương Diệp, được đến nhắc nhở, không có lại áp chế ma tộc huyết mạch. Ngược lại là trái lại thích ứng nó cũng nắm giữ nó. Cũng do đó dẫn phát xuất tinh linh huyết mạch. Lôi Mộc cũng không biết chính mình còn có tinh linh huyết mạch, chúng ta tới làm đại đảm phòng. Đoán, Vương Diệp đẩy ra trước mặt chén bàn. Đôi mắt rạng rỡ sáng lên, giả thiết ngươi thân sinh cha mẹ không phải Tát Thiếu Đạo Đức phu thê. Mà là cùng Lan Đạo Giáo Thụ có quan hệ. Ngươi xem Lan Đạo Giáo Thụ như vậy đẹp. Nói không chừng hắn liền có tinh linh huyết mạch. Như vậy trên người của ngươi tinh linh huyết mạch nơi phát ra liền rất hảo giải thích. Lôi Mộc đè lại cái chán, ngươi cho rằng Lan Đạo Giáo Thụ cùng ta có huyết thống quan hệ. Vương Diệp, chúng ta trước giả thiết Lan Đạo Giáo Thụ là ngươi phụ thân hoặc là tổ phụ. Ta cảm thấy là phụ thân khả năng tính lớn hơn nữa. Lan Đạo Giáo Thụ cùng vị kia San Man Đại Đế nhận thức. Bọn họ tựa hồ vẫn là tương ái tương sát quan hệ. Lôi Mộc nhìn Vương Diệp biểu tình, sắc mặt một chút thay đổi. Ngoặc kép, không có khả năng. Vương Diệp cũng tự mình phủ định nói, ta cũng cảm thấy không có khả năng. Nếu ngươi thật là Lan Đạo Giáo Thụ cùng vị kia Đại Đế hài tử, nếu Lan Đạo Giáo Thụ đối với ngươi tồn tại hoàn toàn không hiểu được, như vậy làm ra hài tử chỉ có thể là vị kia Đại Đế. Nhưng nơi này liền sẽ sinh ra tân nghi vấn. Liền tính ngươi vừa sinh ra đã bị ma chủng ô nhiễm, làm Đại Đế thực phẫn nộ, hắn cũng không cần thiết đem chính mình thân sinh hài tử ném cho hắn cháu trai đi dưỡng. Làm cho bọn họ thừa nhận ngươi là bọn họ trưởng tử thân phận, đồng thời còn cam chịu bọn họ ngược đãi ngươi. Vị kia Đại Đế gặp qua ngươi sao? Lôi Mộc lắc đầu. Không có. Hắn biết ta tồn tại, nhưng chúng ta cũng không có gặp qua. Vương Diệp. Ân. Như vậy chúng ta có thể tạm thời xác định, vị kia Đại Đế rất có thể cũng không biết ngươi tồn tại. Cũng chính là hắn không biết ngươi là Lan Đạo Giáo Thụ hài tử. Lôi Mộc đau đầu. Vương Diệp lại phân tích nói, giả thiết ngươi là Lan Đạo Giáo Thụ hài tử, cố tình lại có thể làm Tát Thiếu Đạo Đức phu thê thừa nhận ngươi là bọn họ trưởng tử. Như vậy chúng ta có phải hay không có thể giả thiết mẫu thân ngươi thân phận tất nhiên phi thường cao quý hoặc là quan trọng. Ít nhất muốn cao quý quan trọng đến làm Tát Thiếu Đạo Đức hai vợ chồng nguyện ý tiếp thu ngươi, cũng cam chịu ngươi là bọn họ trưởng tử trình độ. Lôi Mộc biểu tình thay đổi. Hắn thanh âm đều trở nên có điểm khàn khàn. Ngươi không phải là nói ta mẫu thân có khả năng là Vương Diệp giúp hắn tiếp theo San Man Đại Đế vị kia mất sớm con gái một. Ngươi biết nàng khi nào qua đời sao? Lôi Mộc ánh mắt mê mang. Ta không phải rất rõ ràng, nhưng ta ở Ngân Nguyệt Đế Quốc hành tẩu khi ngẫu nhiên nghe người ta nhắc tới quá. Vị kia công chúa hình như là 20 năm trước. 20 năm cái này con số nhắc tới ra tới. Một lớn một nhỏ đương trường lẫn nhau coi. Lôi Mộc bàn tay nắm thành quyền, trong miệng không được lẩm bẩm. Không có khả năng. Này đó đều là chúng ta suy đoán. Vương Diệp từ ghế trên nhảy xuống, đi đến Lôi Mộc bên người, nắm lấy hắn tay. Chúng ta đi tìm Lan Đạo Giáo Thụ đi. Có một số việc chỉ có hỏi bọn hắn này đó đương sự mới biết được. Nếu Lan Đạo Giáo Thụ nhận thức vị kia công chúa, cũng cùng nàng phát sinh qua quan hệ, như vậy ngươi là bọn họ hài tử khả năng tính. Nhưng nếu ta thật là vị kia công chúa hài tử, nàng vì cái gì đem ta giao cho xét phu thê? Lôi Mộc không nghĩ ra. Vương Diệp chớp chớp mắt. Có lẽ bởi vì vị kia Đại Đế cũng thích Lan Đạo Giáo Thụ. Cha con tranh chấp cùng người gì đó. Ngươi hiểu được, Lôi Mộc. Ta không hiểu. Vương Diệp sờ sờ Lôi Mộc cái trán, cùng hống hài tử tựa mà nói. Hảo hảo, ngươi không hiểu. Kỳ thật loại sự tình này, chúng ta bên kia thật nhiều điện ảnh tiết mục đều diễn quá. Đặc biệt cũ kỹ, đặc biệt cầu huyết tình tiết. Chính là quốc vương nhi nữ cùng quốc vương tình nhân sinh ra cảm tình. Bọn họ hoặc là gạt quốc vương, hoặc là bại lộ sau bị quốc vương ghét bỏ thậm chí đuổi giết. hoặc là liên thủ trái lại xử lý quốc vương, liền chúng ta Lan đạo giáo thụ gương mặt kia cùng kia khí chất, còn có học thức, vô luận đơn có nào một loại đều có thể đem người mê đến chết đi sống lại. Huống chi hắn còn ba người đều toàn. Ngươi tưởng vị kia đại đế đều đối ta Lan đạo giáo thụ cầu mà không được ái đến nổi điên. Kia đại đế nữ nhi yêu Lan đạo giáo thụ cũng không kỳ quái đúng không? Lôi mộc, ngoặc kép, không cần đem Lan đạo giáo thụ nói được giống họa thủy giống nhau, Vương Diệp ha ha cười. Ngươi xem ngươi hiện tại liền hộ khởi Lan đạo giáo thụ. Ngươi biết ta không cái kia ý tứ, Vương Diệp sắc mặt nghiêm nói. Ta chính là tưởng nói. Giả thiết vị kia công chúa thật là ngươi mẫu thân. Như vậy nàng sẽ đem ngươi giao cho Tát thiếu đạo đức phu thê. Rất có thể là nàng không thể không làm như vậy, Lôi Mộc minh bạch Vương Diệp ý tứ. Ngươi là nói nàng không dám làm đại đế biết nàng có Lan đạo hài tử. Vương Diệp gật đầu. Vô cùng có khả năng. Nếu nàng cùng Lan đạo tình yêu là bí mật nói. Nhưng ta cảm thấy vị kia công chúa cùng Lan đạo giáo thụ cho nhau ái mộ tiến tới trộm ở bên nhau. Khả năng tính rất thấp. Ta tuy rằng cùng Lan đạo giáo thụ tiếp xúc thời gian không dài. Nhưng ngươi xem vị kia tính cách cùng làm người. Hắn sao có thể là trộm cùng người khác nữ nhi yêu đương lại không dám thừa nhận người. Liền ta Lan đạo giáo thụ ngay lúc đó thanh danh cùng thực lực. Hắn nếu là tưởng cùng vị kia công chúa ở bên nhau. Ai có thể ngăn cản hắn? Trùng lão cùng hắn nhắc tới Lan đạo giáo thụ chuyện quá khứ. Chính là chỉ nhắc tới vị kia đại đế. Nửa điểm đều không có nhắc tới vị kia công chúa. Nếu Lan đạo giáo thụ thật sự cùng vị kia công chúa có cái gì? Trùng lão sẽ không đề cập tới sao? Vương Diệp lại nói. Cho nên ta hoài nghi vị kia công chúa rất có thể thông qua nào đó bí pháp. Hoặc là trong lúc vô tình cùng Lan đạo giáo thụ đã xảy ra quan hệ. Do đó có ngươi, ba kỳ. Một tiếng kinh hô vang lên, hai người lúc này mới chú ý tới còn có hai cái tiểu bàng thính. Này hai cái tiểu nhân nghe được mùi ngon. Vừa rồi cũng chưa chen vào nói, Vương Diệp một cái tát đem Kim Bảo ấn ở thuộc hạ. Kim Bảo nỗ lực từ. Ngón tay phùng chui ra đầu. Hướng về phía Lôi Mộc kêu. Ba kỳ, hô hô kỳ. Lôi Mộc bật cười, Lan đạo đại mỹ nhân không phải ngươi ra ra. Đừng như vậy vội vã nhận ra ra, Kim Bảo đầu một rũ. Tựa hồ thực thất vọng, Vương Diệp dầm gì. Vật nhỏ một cái, liền biết ái mỹ sắc. Tiểu thụ nhân điểm chân, Lan đạo giáo thụ, đẹp, Vương Diệp, hảo đi. Trong nhà một đống nhan cầu, Tiểu Vân còn tò mò hỏi. Nếu Lôi đại ca thật là Lan đạo giáo thụ hài tử. Vì cái gì vị kia công chúa không nói cho Lan đạo giáo thụ? Ta xem TV thượng rất nhiều mang cầu chạy tiết mục. Đều là nam nguyên bản không yêu nữ chính. Nhưng nữ có hài tử sau. Liền sẽ thay đổi ý tưởng, Vương Diệp vô lực. Về sau thật sự đến hạn chế này đó vật nhỏ xem TV. Cái gì đều xem, cả ngày cũng không biết suy nghĩ cái gì, Tiểu Vân phe phẩy trên đầu cành lá nói. Chúng ta đây là ở gia tăng nhân sinh trải qua a. Nhiều xem nhiều nghe, tương lai mới sẽ không thích thượng nhân cha, ân ân. Vân kỳ tương đương, Tiểu Vân nói đúng. Kim Bảo Nhi dùng sức gật đầu, Vương Diệp, ngoặc kép, Lôi Mộc cũng bị hai cái tiểu nhân chọc cười. Thế nhưng đi theo nói, này xác thật là điểm đáng ngờ chi nhất, Vương Diệp lại nói. Không tính là điểm đáng ngờ, các ngươi TV vẫn là xem thiếu. Dùng ta hai đời kinh nghiệm nói cho các ngươi, vị kia công chúa sở dĩ không nói, hoặc là nàng cảm thấy đứa nhỏ này được đến phương thức mất danh dự. Nàng ngượng ngùng nói cho Lan đạo, càng sợ Lan đạo trách cứ nàng, cho nên liền ôm chính mình nuôi nấng đứa nhỏ này, không cho bất luận kẻ nào biết đến ý tưởng, hoặc là chính là nàng không dám làm đại đế biết nàng có Lan đạo hài tử. Nàng sợ hãi đại đế dưới sự giận dữ. Lộng chết nàng hài tử. Mà nữ nhân sao? Một khi trở thành mẫu thân, tình nhân người yêu phụ thân gì đó đều có thể dựa sau. Ở mẫu thân trong mắt, quan trọng nhất chính là chính mình hài tử kia. Vì cái gì nàng muốn đem ta đem hài tử giao cho xét phu thê? Lôi Mộc hỏi. Bởi vì bất đắc dĩ đi. Ta hoài nghi nàng đem ngươi sinh hạ tới sau, thân thể khả năng liền vượt Nàng tưởng đem ngươi an bài hảo, lại không nghĩ làm ngươi mất đi đế vị quyền kế thừa. Ở nữ nhi cũng có thể kế thừa đế vị Ngân Nguyệt Đế quốc. Ngươi cái này tôn tử chính là đại đế chính tông nhất người thừa kế. Nhưng nàng lại không thể làm đại đế biết ngươi chân chính thân thế. Cũng không nghĩ làm Lan Đạo biết ngươi tồn tại. Kia làm sao bây giờ đâu? Ở hữu hạn lựa chọn chung, nàng chỉ có thể lựa chọn Tát Thiếu Đạo Đức phu thê. Vương Diệp ánh mắt lạnh băng. Vị kia công chúa rất có thể cùng Tát Thiếu Đạo Đức phu thê làm nào đó ước định. Làm cho bọn họ cần thiết thừa nhận ngươi trưởng tử thân phận. Như vậy ngươi liền trở thành đệ nhị thuận vị người thừa kế. Liền tính tương lai không thể kế thừa đế quốc, kế thừa một cái công tước vị trí cũng không thành vấn đề. Mà làm nuôi nấng cùng thừa nhận ngươi thân phận điều kiện. Vị kia công chúa tắc rất có thể hứa hẹn trợ giúp Tát Thiếu Đạo Đức tiến vào đại đế trong mắt. Trở thành đại đế đệ nhất thuận vị người thừa kế. Hoặc là lấy ra nào đó quan trọng bảo vật trao đổi, nhưng vị kia công chúa không biết có chút người. Căn bản không để bụng hứa hẹn, chẳng sợ có ma pháp khế ước, bọn họ cũng có thể nghĩ biện pháp lợi dụng sơ hở. Ở công chúa ly thế sau, kia đối phu thê tuy rằng mặt ngoài thừa nhận ngươi trưởng tử thân phận, lại lấy ma chủng danh nghĩa đem ngươi ném cho ma pháp sư nghiên cứu. Có lẽ khế ước còn yêu cầu bọn họ không thể thương tổn ngươi. Nhưng kia đối phu thê căn bản không cần chính mình ra tay. Ngươi bị những người khác ngược đãi tra tấn, liền cùng bọn họ không nửa điểm quan hệ, nói không chừng kia đối phu thê còn thập phần kiêng kỵ. Ngươi chân thật thân thế, sợ hãi đại đế biết ngươi là hắn thân tôn tử, do đó không cho ngươi cùng đại đế gặp mặt, cũng cho ngươi gia tăng một đống ô danh, càng đem tư chất của ngươi cùng sinh mệnh lực đều rời đi cho bọn hắn thân nhi tử. Đây cũng là bọn họ đối vị kia công chúa trả thù. Xem, ngươi liền tính bức ta thừa nhận ngươi hài tử là ta trưởng tử thì thế nào? Kết quả ngươi đã chết, ngươi nhi tử cũng đến trở thành ta nhi tử đá kê chân. Vương Diệp càng nói càng hận, Kim Bảo Nhi cũng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể cắn chết kia đối phu thê, tiểu thụ nhân dùng sức xoạch chân. Không được nói, người xấu, quá xấu rồi, Lôi Mộc ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Lý Chí nói, này đó đều là chúng ta suy đoán, Vương Diệp dùng sức lôi kéo Lôi Mộc. Quyết định nói, chúng ta đi tìm Lan Đạo giáo thụ. Loại sự tình này liền không nên gạt buồn. Sớm nói khai sớm hảo. Ta tin tưởng nếu ngươi thật sự cùng Lan Đạo giáo thụ có huyết thống quan hệ. Mặc kệ ngươi là như thế nào tới, hắn nhất định sẽ thực đau lòng ngươi. Sẽ bởi vì có ngươi như vậy một cái cốt nhục mà kiêu ngạo, Lôi Mộc lại như thế nào dứt khoát người. Lúc này cũng do dự, kỳ thật thân thế không thân thế, ta thật sự không để bụng, đều đã nhiều năm như vậy, ta cũng qua yêu cầu cha mẹ. Vương Diệp nhảy dựng lên, thì, chẳng lẽ ngươi tưởng vẫn luôn ôm cái này nghi vấn, vẫn là muốn cho kia đối thiếu đạo đức phu thê vẫn luôn quan cha mẹ ngươi tên tuổi. Ngẫm lại xem bọn họ là như thế nào đối với ngươi. Nếu mẫu thân ngươi thật là vị kia công chúa, nàng thật là chết đều sẽ không nhắm mắt. Nhưng Lan Đạo giáo thụ từ đầu đến cuối khả năng cũng không biết ta tồn tại. Hắn cùng vị kia công chúa chín thành cũng không có đặc biệt quan hệ. Nếu hắn biết hắn đột nhiên có một cái hài tử, ngươi cảm thấy hắn sẽ cao hứng. Thay đổi ta chỉ biết cảm thấy xấu hổ. Lôi Mộc cười khổ, ngươi không phải Lan Đạo giáo thụ. Ngươi như thế nào biết hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào? Mộc Mộc, tin tưởng ta, chúng ta liền đi gặp Lan Đạo giáo thụ. Hỏi cái rõ ràng, nếu Lan Đạo giáo thụ thật sự không chịu nhận ngươi, thậm chí bởi vậy đối với ngươi có oán hận, ta đây cũng không cần nhận hắn đương sư phụ. Hắn thích làm gì thì làm, đừng nói bậy. Lan Đạo giáo thụ đối với ngươi, thùng thùng. Ký túc xá môn đột nhiên bị gõ vang, một nhà bốn người cùng nhau quay đầu nhìn về. Phía đại môn, ngoài cửa, vang lên thanh lãnh dễ nghe thanh âm. Là ta, có việc tìm các ngươi, Lôi Mộc đôi mắt co rút lại. Ngón tay run nhẹ nhẹ hạ, Vương Diệp lại hưng phấn mà nhảy dựng lên. Xem, ta liền nói Lan Đạo giáo thụ không phải cái loại này sẽ dối dám người. Hắn có hoài nghi, hắn liền tới chứng thực. Hết chương.